Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 688, 688, chương 687 quỷ quan hiện hình, chương 687 quỷ quan hiện hình, chương 687 Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, trấn an Trần Đa Tử cập mọi người, tiếp tục hành sự, huyết kính về ta giải quyết. Gọi hồn vô pháp đem ta kêu ứng, đại gia các hành chuyện là không bị quỷ vực pháp tắc nắm cái mũi đi, đây mới là phá án chính sự, nàng tiếng nói vừa dứt. Những cái đó thành niên quỷ thai cũng đồng thời đi theo ở kêu. Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi, Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi, không biết khi nào khởi. Trình Mộng Nhân làm như nghe được chính mình trong bụng cũng có người ở kêu Triệu Phúc Sinh. Tên, hắn khả năng sắp đại nạn ngày về, không biết hắn nếu chết vào quỷ thai tay, còn có thể hay không lại nhập luân hồi trọng sinh, lão gia tại thượng. Ta đối thường gia chính là trung thành và tận tâm, không có công lao, cũng có khổ lao, Trình Mộng Nhân thấp giọng nói, võ thanh quận pháp tác thưởng phạt chế là từ ta chế định. Lão gia cứu mạng, hắn giọng nói dần dần thấp đi xuống, đúng lúc này. Theo gọi hồn tiếng vang lên, đem quỷ thai khóc nỉ non áp chế đi xuống, bị huyết giấu tay áp chế quỷ kính phía dưới. Làm như có thật lớn quỷ đằng chi ảnh kích động, này đó hắc ảnh vừa hiện. Quỷ thai huyết tay chân ngay sau đó bị này vô thượng lực lượng nhất nhất hủy diệt. Hiện ra quỷ kính thật hình. Quỷ kính một ánh vào mọi người trong mắt. Mọi người ngay sau đó kinh hãi, chỉ thấy trong gương chiếu rọi ra từng điều thô như nước lưu hắc đằng. Đan chéo, những cái đó hắc đằng như khủng bố cự mãng tương chiền. Vẻn vẹn là nhìn thấy liếc mắt một cái, liền lệnh người run như cầy sấy, mỗi căn hắc đằng kéo dài ra vô số trắng bệch căn cần. Này đó căn cần đếm không hết. Mỗi điều căn cần phía dưới, mai táng từng khối khô hủ thi thể cuộn tròn. Vì đại thụ cung cấp dưỡng phân, cho đến bị hấp thu vì thây khô, này chỉ là võ thanh quận quỷ họa hạ một góc nơi dưỡng thi. Vẻn vẹn là chiếu thấy ở huyết kính bên trong chân thật quỷ thụ sớm không biết hình thể có bao nhiêu. Đại, họa cập có bao nhiêu sâu, mọi người chỉ nhìn thoáng qua. Liền hãi đến hồn phi thiên ngoại, đinh đại đồng trong óc trống rỗng. Nhớ tới chính mình lúc trước nhìn đến luân hồi huyết trì khi tâm sinh hướng tới. Lại cùng chân thật huyết tinh một màn tương đối ứng. Không khỏi nghĩ mà sợ không thôi, luân hồi huyết trì chỉ là biểu tượng. Thực tế lệ quỷ tàn nhẫn, huyết tinh nếu luân vì bị đại thụ hấp thụ dinh dưỡng quỷ trành. Chỉ biết cuồn cuộn không dứt vì quỷ thủ, vì võ thanh quận cung cấp dưỡng phân, trở thành thi phì, còn ở ảo tưởng luân hồi, Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Trình Mộng Nhân, Triệu Phúc Sinh, nhập luân hồi, quỷ trệt còn ở kêu gọi, đường này đó võ thanh quận, người, lần nữa hô lên Triệu Phúc Sinh tên khi. Quái tượng xuất hiện, bốn phía quanh quẩn hồng khí. Sở hữu võ thanh quận, người, đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một cái đen nhánh ti đằng. Vô số ti đằng đem sở hữu, người, dắt hệ, tới rồi một chỗ, tiếng la bên trong. Quỷ dị hồng quang theo những cái đó ti đằng du tẩu. Cùng chung cho mỗi một cái võ thanh quận, người, loại này cùng chung chi lực cực đại tăng lên cái. Này kêu hồn pháp tắc oán lực, trong khoảnh khắc. Loại này oán lực hóa thành thiên la địa võng, đem nguyên bản từng chịu huyết kính, luân hồi huyết trì đánh dấu Triệu Phúc Sinh gắn vào võng nội, vừa vào lưới. Kia trên mạng liền truyền đến hủy thiên diệt địa khả năng. Giống như Thái Sơn sụp đổ, sơn ảnh cháo đỉnh, phi nhân lực có khả năng chống lại, chẳng sợ Triệu Phúc Sinh mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng. Nhưng lúc này đơn cái quỷ thần lực lượng tại đây khủng bố cự lực trước mặt cũng bất lực. Dường như phù du hám thủ, vô pháp địch nổi, nàng nhanh chóng hạ trụy, Dưới nền đất luân hồi huyết trì bắt đầu xoay tròn. Lệ quỷ pháp tắc đã làm tốt chuẩn bị, đem nàng hoàn toàn rửa sạch. Vạn An huyện người thấy vậy tình cảnh trong lòng khẩn trương, nhưng Triệu Phúc Sinh lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng từng dặn dò quá mọi người pháp tắc không thể loạn, đại gia các hành chuyện là đại nhân không có ra tiếng xin giúp đỡ, chúng ta làm tốt chính mình sự, không cho nàng thêm phiền là được. Võ Thiếu Xuân nói chuyện khi hắn thỉnh ra quỷ bếp, khói bếp từ từ dâng lên, bếp quỷ thừa nhận quá nhất định hương khói niệm lực. Cho dù chưa bị sắc phong, đã cụ bị nhất định giã thần uy nghi, đường Võ Thiếu Xuân toàn tâm toàn ý mượn dùng quỷ lực lượng. Tức khắc một bộ phận Võ Thanh quận ý chí bạc nhược, người, chịu này dụ dỗ. Thấy, thần, tham viếng, lập tức mặt hướng quỷ bếp phương hướng, xa xa mà bái, trong miệng kêu gọi thanh lập tức đình chỉ, những người khác nghe xong hắn nói cũng thu liễm tâm thần, từng người tiếp tục tự thân pháp tác. Cùng thời gian, Triệu Phúc Sinh bị quỷ võng bao lại, mắt thấy bị kéo vào luân hồi huyết trì khoảnh khắc, nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một cái điên cuồng thả lớn mật ý niệm, kẻ hèn quỷ trì võng dám xưng luân hồi. Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng, chưa chịu ta sắc phong, cũng dám xưng quỷ thần. Ngươi nếu khăng khăng muốn kéo ta nhập luân hồi, ta đảo muốn nhìn ngươi này kẻ hèn Võ Thanh quận có thể hay không bao dung ta quỷ thần chi lực. Nàng bị bước đến cực hạn, phát hiện vô pháp xé rách quỷ võng, phá giải oán lực, ngược lại sinh ra liều mạng chi tâm. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, cũng không lại cùng thiên la địa võng chống chọi, tùy ý cổ lực lượng này lôi kéo nàng rơi vào luân hồi trì nội. Một khi nhập trì, chịu luân hồi lực lượng gột rửa, Triệu Phúc Sinh cùng Võ Thanh quận liền lập sinh xả không ngừng, chảm bất tận liên quan, đến lúc đó càng khó thoát thân. Những cái đó quỷ thụ căn cần trong khoảnh khắc sẽ xỏ xuyên qua thân thể của nàng, linh hồn, đem nàng chặt chẽ cùng luân hồi quỷ thụ trói chặt cùng nhau. Phúc Sinh, Dư Linh Châu gấp đến độ hô to, do dự gian nàng phía sau lưng xuất hiện lệ quỷ chi ảnh, bóp lấy nàng cổ. Nếu là Triệu Phúc Sinh một dính máu trì, Dư Linh Châu tính toán lập tức thời không hồi tưởng, ở nàng kêu gọi là lúc, Triệu Phúc Sinh trên người đột nhiên bộc phát ra đáng sợ cường đại sát khí. Ta thụ phong thần bảng pháp tác, có thể ngự trăm quỷ, có thể khai địa ngục, người Võ Thanh quận dám lưu ta tại đây? Triệu Phúc Sinh kêu gọi là lúc, ý niệm vừa động, thỉnh ngự phong thần bảng hiện thế. Quỷ thần bảng nếu có thể ngự sử, như vậy cũng là quỷ thần chi vật, chỉ là phẩm giai xa ở giống nhau quỷ thần phía trên mà thôi. Nếu quỷ thần đều có thể thỉnh ra phong thần bảng, đồng dạng cũng có thể hiện thế. Nàng ý thức chuyển động chi gian, thức hải nội âm phong đại tác, quỷ bảng chậm rãi thoáng hiện. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng câu lũ nhị lang chân thần lực lượng tránh cho, bóng ma ở nàng đỉnh đầu chỗ hối hiện, biến thành đen nhánh hình thức ban đầu. Này, đây là cái gì? Trình Mộng Nhân ở chết khiếp nửa sống khoảnh khắc, đột nhiên cảm ứng được hàn ý, một cái giật mình mở to mắt, pháp tắc sở mang đến lệnh nhân tâm giật mình lực lượng nháy mắt cụ hiện. Hóa, biến thành đủ để áp chết người ý thức, thần hồn lớn lao uy nghi, từ thượng mà xuống cái áp, Dư Linh Châu xương cổ trọng du ngàn cân. Kia nguyên bản đã hiện hình lệ quỷ làm như cảm ứng được nào đó vô thượng niệm lực, bỗng chốc trốn chạy tiến nàng trong cơ thể. Nàng gian nan mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu kia cổ thái sơn áp đỉnh cảm giác đã biến mất, thay thế chính là một tòa lạnh băng, trầm trọng tấm bia to. Này tòa từng bị vô số người trước có được, ngự sử, trấn áp vô số quỷ thần, thả thu thập thế gian sinh linh niệm lực, hội tụ công đức giá trị, mở ra địa ngục trấn áp lệ quỷ quỷ bia hiện thế. nó là tang thương. Nguy nga là lệnh quỷ thần sợ hãi, vạn quỷ ngủ đông tồn tại, nó có thể sắc phong quỷ thần. Lệnh quỷ thần tạm thời sống ở, nhưng trấn áp thế gian tất cả pháp tắc, là quỷ địa trung cực nơi. Quỷ bia hiện thế, bị triệu phúc sinh bối ở phía sau bối, dưới nền đất huyết trì nổi lên thật lớn gợn sóng. Luân hồi huyết trì phảng phất đã chịu thật lớn áp lực. Trung tâm chỗ bắt đầu ao hãm đi xuống, chính như triệu phúc sinh theo như lời. Này tòa cắn nuốt võ thanh quận người huyết trì lúc này ở cổ xưa phong thần bảng trước mặt có vẻ quá mức tân sinh, quá mức nhỏ bé, nó vô pháp cất chứa phong thần bảng vô thượng pháp tác, triệu phúc sinh thân phụ đại. Công đức bắt đầu chậm rãi trầm xuống, nhị lang chân thần, âm sai mặt ngựa, hoàng tuyền lộ dẫn. Ngày đêm du thần chính thức bái sư thần vợ chồng bắt đầu ở nàng bên cạnh người nhất nhất hiện. Hình, huyết trì luân hồi thủy bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đào cuốn mà đi. Lộ ra trung tâm đất trống, kia luân hồi huyết kính không dám lại chiếu thăm quỷ bảng hình ảnh. Huyết kính mặt ngoài đại thụ chi ảnh cũng thừa nhận không được thần bảng chi uy. Nháy mắt gãy đọa, kính nội quỷ thụ căn cần vừa đứt. Sở hữu quan cần tương hệ thi quỷ lập tức khô héo, từ hắc hóa hôi biến thành một đống hài hôi tán rơi xuống đất. Khách khách khách, quỷ kính mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách, quỷ bia pháp tắc cường hãn dị thường, lực lượng đem huyết kính phá hủy, làm này hóa thành huyết vụ rơi xuống đất, cùng huyết trì chậm rãi hội tụ, huyết trì hướng bốn phía tản ra. Lộ ra trung gian đất trống, triệu phúc sinh thân thể rơi xuống chỗ. Mặt đất rạn nứt, sụp đổ, trong giây lát liền bị quật đào ra 2-3 trượng thâm hố sâu dưới. Hiển lộ ra năm đó thường lão thái hạ táng âm phủ vị trí, một tòa vô cùng lớn vô cùng thạch quan phủ. Sử lập với luân hồi huyết trì ở giữa, chịu luân hồi huyết trì che chở, vây quanh. Theo triệu phúc sinh rơi xuống, thạch quan phủ có lẽ cảm giác được phong thần bảng cường đại lực lượng. Thạch quan mặt ngoài phát ra, loàng soảng, chấn tiếng vang nhưng đã chịu cổ lực lượng. Này đánh sâu vào, nắp quan tài lại không có đứt gãy, ngược lại ở trọng áp dưới. Nắp quan tài mặt ngoài đột nhiên hiện ra đạo đạo huyết hồng chi khí, là lão thái thái âm phủ. Dư Linh Châu vừa thấy âm phủ hiện thế, không khỏi hít hà một hơi, nàng lúc này đã cảm thấy kinh tủng, lại cảm thấy khiếp sợ, triệu phúc sinh lực lượng chi cường. Là nàng trước đây tưởng cũng không dám tưởng sự, võ thanh quận quỷ họa to lớn, cũng vượt qua nàng mong muốn, lúc này huyết kính, luân hồi huyết trì bị phá, thường lão thái quá âm phủ bị bức hiện với thế nhân phía trước. Dư Linh Châu mơ hồ cảm thấy mọi người đã chạm đến tới rồi võ thanh quận quỷ họa trung tâm, nàng ẩn nhẹ nhàng thở ra, này quán tai họa quá lớn. Nếu là khuynh tẫn mọi người thủ đoạn, vẫn cứ vô pháp bức hiện ra võ thanh quận quỷ họa thật hình. Dư Linh Châu cũng không dám lại nghĩ lại đi xuống, nàng lo lắng mọi người đi không ra võ thanh quận, khả năng sẽ bị vây nhập luân hồi trong vòng. Nếu là tất cả mọi người chết ở nơi này, toàn bộ Đại Hán triều điên đảo cũng chỉ là ở sớm chiều chi gian mà thôi. Dư Linh Châu lúc này vừa thấy âm phủ hiện thế, trong lòng đại hỉ, gấp giọng nói, phúc sinh, này thạch quan cùng sở hữu 9 tầng, lão thái thái xác chết đỗ ở thứ 9 trọng quan nội. Nàng một kêu xong, lại nghĩ tới cái gì, bất quá ngươi phải cẩn thận. Lúc trước nắp quan tài phía trên giống như phong thủy tiên sinh từng đã làm một ít pháp môn, nàng. Tiếng nói vừa dứt, Trình Mộng Nhân ngay sau đó liền nói, Dư Linh Châu, người thật là đê tiện tiểu nhân, lão thái thái năm đó đối với ngươi không tệ, có đại ân, Dư Linh Châu, người năm đó ngục trung hấp hối, là lão thái thái hoa tam văn tiền đem ngươi chuộc về ra tới, nếu không phải lão thái thái cứu giúp. người xác chết chó hoang đều không ăn. Trình Mộng Nhân tiếng nói vừa dứt, sở hữu võ thanh quận người đồng thời quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu. Dư Linh Châu theo từng tiếng gọi hồn tiếng vang lên, Dư Linh Châu thần hồn làm như bị chấn nát, những cái đó bám vào ở nàng cổ chỗ thảm lục sắc kết thành ngạnh vảy giống nhau làn da bị lột đi. Lập tức Dư Linh Châu huyết lưu như chú quanh quẩn ở nàng bên cạnh người, huyết vụ như linh cầu người được thức ăn mặn lập tức chui vào thân thể của nàng bên trong, lập tức đem nàng bọc quấn chặt. Người sắp chết còn dám tác quái. Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng, tiếng nói vừa dứt, nàng mũi chân đã rơi xuống quỷ thạch quan phía trên. Phanh, nàng này vừa rơi xuống đất rõ ràng cực nhẹ, nhưng đối thạch quan tới nói lại làm như quan trọng hơn vạn quân lực. Thạch quan thật mạnh chấn động, lực lượng tầng tầng trầm xuống, vô hình xương đen bốc hơi dựng lên như bụi đất tán giật. Triệu Phúc Sinh thân phụ quỷ bia, thủ đoạn vừa truyền, một cái trắng bạch quỷ ra roi dài bị nàng chấp với trong tay, nàng giơ roi vừa kéo, bang, tiếng xé gió vang chung, quỷ vực làm như đều phải bị bổ ra. Quỷ vực nội, người gọi hồn thanh lập ngăn, hồ, Dư Linh Châu như suýt nữa chết đuối mà chết người trọng hoạch tân sinh. Nàng mạo hiểm vạn phần nhìn quanh bốn phía, những cái đó chiền chìm trụ nàng căn đằng đã biến mất. Nàng nghĩ mà sợ, sờ sờ cổ, cổ chỗ cũng không có xuất hiện những cái đó giao chiền đáng sợ quỷ đằng. Ta muốn nhìn nơi này quỷ đến tột cùng là cái dạng gì gương mặt thật. Triệu Phúc Sinh nói, trước mắt quỷ quan hắc khí quấn quanh, nhưng đều không phải là võ thanh quận quỷ họa bản thể. Có lẽ chỉ là quỷ vực ảo giác bày biện ra tới tình cảnh, rốt cuộc kia khủng bố quỷ thụ còn không có hiện ra thật hình. Khai thiên nhãn, Triệu Phúc Sinh khẽ quát một tiếng, quỷ trong mắt xuất hiện, tiện đà đồng thời mở ra, nàng ánh mắt nơi đi đến. Huyết quang trải rộng, hiện ra thật hình, chỉ thấy một khắc trước còn mới tinh thạch quan ở huyết quang chiếu rọi hạ, lập tức che kín huyết ô, vô số thi hài ở quỷ quan thượng xuất hiện, tiếp theo lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hủ bại thành cho, cuối cùng triền vặn thành từng luồng hắc đằng, vô số hắc đằng lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau ôm đoàn, thực mau hình thành từng điều chiếm cứ cự mãng, gắt gao đem thạch quan cái đỉnh chóp triền trói. Biến tướng đem sở hữu thạch quan bảo vệ ở bên trong, nhìn dáng vẻ muốn phá thạch quan đến trước phá vỡ hắc đằng. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, trong tay quỷ tiên run lên, tiên thân hóa thành sắc bén trường thương bị nàng đề ở trong tay. Quỷ quan phía trên quỷ đằng sống lại như xà vặn vẹo chiền hướng Triệu Phúc Sinh thân thể, nhưng có phong thần bảng uy hiếp, kia quỷ đằng bị quản chế ở đụng tới Triệu Phúc Sinh hai chân khoảnh khắc, ngay sau đó hóa thành cho tàn rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh lấy tay cầm thương chọn chém quỷ đằng, chỉ là kia dây đằng thật dày trùng trùng điệp điệp, nhiều không kể xiết, thả ở quỷ vực bên trong. Này đằng bản thân chính là từ quỷ sát khí tạo thành, một khi cắt đứt rơi xuống đất khoảnh khắc lần nữa trọng tổ, một lần nữa hóa thành quỷ quan cứng rắn xác ngoài, phong thần bảng lực lượng trọng điểm với uy hiếp, lấy bất động ứng biến động, khiến cho quỷ đằng lực lượng vô pháp xâm nhập thân thể của nàng. Nhưng đồng thời Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp mau chóng rửa sạch quỷ đằng, mở ra quỷ quan, xử lệ quỷ hiện ra thật hình. Thả Triệu Phúc Sinh suy đoán này quỷ đằng còn không tính hoàn toàn sống lại, từ mọi người bước vào võ thanh quận tới nay, phát sinh đủ loại quỷ dị sự kiện, quỷ tí hữu, nhập thường ra sấm âm trạch, vào nhầm huyết kính trong vòng thế giới, bị nhốt đường mẫn nhảy giếng trường tiêu huyện trung, xuất hiện lệ quỷ pháp tác từng vụ từng việc cùng quỷ thụ tương quan. Nhưng quỷ thụ lại không có chân chính trương hiển ra pháp tác, công kích mọi người chính là huyết kính, luân hồi huyết trì, hai bên thế nhưng lâm vào quỷ dị cân bằng. Triệu Phúc Sinh lược hơi trầm ngâm. Sự tình nghi mau không nên chậm, nhanh chóng đánh vỡ quỷ quan. Hiện ra lệ quỷ chân thân mới là thượng kế, nàng này một suy tư. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, âm sai mặt ngựa. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, thỉnh ra phong thần bảng trung âm sai hiện thế, nàng công đức giá trị phong phú. Âm sai nhậm nàng sử dụng, ý niệm cùng nhau. Một mặt quỷ thần lệnh xuất hiện ở nàng trong tay, xương đen ở nàng phía sau tản ra. Mặt ngựa quỷ sai xuất hiện ở nàng bên cạnh người, quỷ sai vừa hiện. Trăm quỷ tránh giật, tấu chương xong, hết chương.